cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, trúng tuyển. Pereira giống như là cố ý làm người khác khó chịu vì thèm. Hắn mỉm cười, bưng lên để ở trên bàn chén nước uống một ngụm. Tại ký giả phía dưới phát ra rất nhỏ bạo động, hắn mới lại chính vạt áo ngồi xuống, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Lần này hắn không có lại kéo dài, há mồm liền ra: Ricardo Luis Nazario de Lima. Có ít người nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng số ít bén nhạy phóng viên đã hưng phấn đến nhảy lên tới. Lớn tin tức, năm gần 16 tuổi Ricardo lần thứ nhất trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Tùy theo mà đến là một trận mơ màng. Ở sau đó hai trận đấu giao hữu bên trong, Ricardo có thể ra sân sao? Nếu như ra sân, có thể đi vào bóng sao? Nếu như Ricardo có thể thuận lợi ra sân đồng tiến bóng, vậy hắn đem đánh vỡ phủ bụi 45 năm. Từ vua bóng đá Pelé bảo trì Brazil ghi chép. Dạng này mơ màng, để cho người ta vì đó run rẩy. Ricardo vậy ngay đầu tiên đạt được rồi tin tức, Rico hưng phấn mà vọt tới gian phòng của hắn, há mồm liền hô: Ricardo, ngươi trúng tuyển, ngươi trúng tuyển. Nhìn hắn cái kia dáng vẻ vui mừng, tựa như bản thân hắn trúng tuyển đội tuyển quốc gia đồng dạng. Có thể thấy được hắn là thật đem Ricardo xem như hảo huynh đệ, chân thành vì Ricardo cảm thấy vui sướng. Ricardo cho là mình nghe lầm, hoặc là Rico tại lừa hắn, nhưng Rico hẳn là không tốt như vậy diễn kỹ. Hắn từ trước máy vi tính xách tay đứng lên, tay có chút không cầm được phát run. Thật, đương nhiên là thật, Rico nặng nề mà gật đầu. Chúc mừng ngươi, Ricardo, từ giờ trở đi, ngươi là Brazil tuyển thủ quốc gia rồi. Ricardo lập tức ngồi xuống lại, ấn mở lan báo thể thao website game. Vài phút về sau, website game rốt cục đổi mới rồi đầu này tin tức: Brazil đội huấn luyện viên chính Pereira tuyên bố một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia 22 tên người. Đơn: Ricardo, Adriano lần thứ nhất trúng tuyển. Đây là sự thực. Một trận kỳ dị run rẩy cảm giác truyền khắp Ricardo toàn thân, để hắn cảm thấy toàn thân bất lực. Rốt cục, có thể cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng rồi. Từ trọng sinh đến nay liền chờ đợi sự tình, rốt cục muốn trở thành hiện thực. Mà đối thủ lần này, Ricardo liếc nhìn màn ảnh của máy vi tính xách tay. Ngày 12 tháng 2, Brazil đội tuyển quốc gia đem làm khách GZ sân vận động Olympic, đá với Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Đây là số mệnh, là duyên phận. Có một nửa Brazil huyết thống, một nửa Trung Quốc huyết thống Ricardo trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia lần đầu tranh tài. Đối thủ chính là Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thu được ra sân cơ hội. Một đêm này, Ricardo chuông điện thoại di động trên cơ bản liền không có ngừng qua. Câu lạc bộ đồng đội, huấn luyện viên, trước kia tại đội thanh niên lúc nhận biết bằng hữu, mẹ Lý Mai, Kaka Ronaldo cùng bên trong nạp leo, hàng xóm, Ambrosio, Poachi, Dương Gia huynh đệ cùng Oliver Lolita, quen biết phóng viên, từng hợp tác qua truyền thông người, đều gọi điện thoại tới chúc mừng hắn. Ricardo trúng tuyển, để bộ phận truyền thông vỗ tay bảo hay, nhưng cũng có truyền thông cầm khác biệt cái nhìn. Tỷ như ghi điểm bài, Adrian, Zé Tu ngay tại chuyên mục bên trong viết nói: Pereira là mất lý trí rồi sao? Đem một cái 16 tuổi hài tử tuyển nhập đội tuyển quốc gia, hắn đem đội tuyển quốc gia xem như cái gì rồi? Người không thể bởi vì đứa nhỏ này là Ronaldo đệ đệ, liền để hắn đến đội tuyển quốc gia mạ vàng. Đội tuyển quốc gia ý nghĩa là thần thánh, không dễ khinh thường. Ngoặc kép, tất cả mọi người phát hiện, Ricardo đang huấn luyện bên trong lộ ra càng tích cực rồi. Hắn tựa hồ là đang thiêu đốt chính mình, không ngừng mà tăng lên trạng thái. Gió bớt, Rosa đối với cái này không những không cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút nhíu mày. Đây mới là trận đấu mùa giải mới bắt đầu. Kế tiếp còn có một cái dài dằng dặc trận đấu mùa giải. Đặc biệt là Brazil câu lạc bộ tranh tài lại là lấy thi đấu sự tình dày đặc chứ danh. Hiện tại liền đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Từng bước một đi xuống sườn núi đường A. Hắn tìm Ricardo nói chuyện một lần. Tại đội thanh niên lúc gió bớt, Rosa cùng Ricardo chung đụng được là không tệ. Thậm chí có thể nói, hắn là Ricardo bá nhạc, là hắn đem Ricardo từ thê đội thứ 3 điều lên rồi U20. Là hắn cho Ricardo U20 đội thanh niên chủ lực vị trí. Chỉ là Ricardo tại đội thanh niên cuối cùng mấy tháng, bởi vì những phá sự kia vò đã mẻ không sợ sứt. Cùng hắn huyên náo có chút không thoải mái. Hắn còn bởi vậy đối Ricardo làm ra tiền phạt, không cho phép tham gia hợp luyện xử phạt, nhưng vậy vẻn vẹn có chút không thoải mái, còn chưa tới xé rách ra mặt trình độ. Nhỏ Ricardo, gió bớt, Rosa vẫn là như vậy thói quen xưng hô Ricardo, người gần nhất huấn luyện đến có chút liều mạng, có thể là quá mức hưng phấn đi. Ricardo cười, nói, cũng đúng. Dù sao ngươi vừa mới trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Tại Ricardo trúng tuyển đội tuyển quốc gia vào đêm đó, Rosa liền cho hắn đánh chúc mừng điện thoại. Nhưng là ta hy vọng ngươi gắng giữ lòng bình thường, chậm rãi tăng tốc, sau đó mới có thể dài lâu bảo trì trạng thái. Tình trạng của ta sẽ tiếp tục giữ vững. Rosa vẫn có chút không yên lòng, nhưng cũng không dễ nhiều lời. Hắn chuyển di chủ đề nói, ngày mùng 5 tháng 2 là chúng ta Copa Libertadores trận đấu thứ nhất. Ta hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đối thủ của chúng ta Cali Châu Mỹ cũng không phải là một chi đội yếu. Trước lúc này, ta sẽ đem tình trạng cơ thể điều chỉnh đến tốt nhất. Ricardo ngắn gọn mà nói, Sao Paulo tại đây một giới Copa Libertadores vòng bảng thi đấu bên trong đối thủ bao quát Colombia, Cali Châu Mỹ đội, Ecuador quốc dân thi đấu đội, cùng với Paraguay ngày 12 tháng 10 đội. Nó bên trong Cali Châu Mỹ là Nam Mỹ nổi tiếng câu lạc bộ, không thể khinh thường. Hai cái khác đối thủ thì thực lực hơi kém. Ricardo khát vọng vinh dự, khát vọng lần này Copa Libertadores bên trong chiếm lấy cuối cùng vinh dự. Hắn còn nhớ rõ chính mình cho Kaká hứa hẹn, cầm một hai cái quán quân lại đi thôi. Hiện tại, cả nước thi đấu tranh giải quán quân đã bỏ lỡ. Hắn không muốn lại bỏ lỡ một cái khác trọng yếu tranh tài quán quân. Vậy là tốt rồi, Rosa nói. Cái này trận đấu mùa giải ta hy vọng ngươi có thể so sánh với cái trận đấu mùa giải có càng lớn tiến bộ, không cần phụ lòng kỳ vọng của ta. Rosa đối kỳ vọng của mình là rất cao. Điểm ấy Ricardo rất rõ ràng. Đang huấn luyện bên trong, hắn đã phát hiện Rosa tại vô tình hay cố ý đem chính mình chế tạo vì mới tiến công hạch tâm. Tựa hồ là đang vì Kaká rời đi làm chuẩn bị. Tháng 1 phần, có bao quát Serie A nhà giàu AC Milan tại bên trong mấy nhà câu lạc bộ đối Kaká đưa ra thăm dò tính báo giá, Kaká đều thông qua người đại diện cự tuyệt. Nhưng hắn người đại diện vậy minh xác nói cho rồi câu lạc bộ, Kaká sẽ chỉ lưu đến cái này mùa hè. Hy vọng câu lạc bộ không cần cưỡng ép ngăn cản. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Rosa định đem Ricardo nâng lên chính vị, cũng coi là phòng ngừa chu đáo rồi. Ta cho là ta sẽ siêu ra kỳ vọng của ngươi, Ricardo nói một cách đơn giản. Rosa cười, vậy được, lần nói chuyện này chỉ tới đây thôi. Cuối cùng nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên thụ thương. Cảm tạ, sẽ không. Ricardo quay người rời đi Rosa văn phòng, trở lại sân bóng. Không khí là như thế tươi mới, tâm tình là xinh đẹp như vậy, có lý do gì không đi hảo hảo cố gắng đâu. Bất quá tại xuất chinh Nam Mỹ sân bóng trước đó, Sao Paulo còn có tiểu bang Sao Paulo thi đấu vòng tròn nếu ứng nghiệm giao. bởi vì Brazil cả nước thi đấu tranh giải hỗn loạn. Cái này cả nước thi đấu sự tình tại Brazil câu lạc bộ trong mắt phân lượng cũng không tính nặng. Rất nhiều câu lạc bộ ngược lại càng coi trọng chỗ tại châu châu thi đấu tranh giải. Cân nhắc một chi đội bóng có thành công hay không tiêu chuẩn. Chính là bọn hắn cầm bao nhiêu châu quán quân. Cái gọi là Brazil 13 nhà giàu đội bóng, đều không ngoại lệ, đều là cầm châu quán quân nắm bắt tới tay mềm đội bóng. Sao Paulo 20 cái châu thi đấu tranh giải quán quân, cũng làm cho bọn hắn đưa thân Brazil đỉnh cấp nhà giàu hàng ngũ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.